Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 51, nếu không có bất ngờ thì sẽ có bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hát này quả thật vô cùng rộng lớn, một suất diễn kịch có tới 4 tầng ghế ngồi, dĩ nhiên tầm nhìn tốt nhất là ở tầng 1, còn từ tầng 2 đến tầng 4, càng lên cao thì góc nhìn càng kém, chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của diễn viên. Nhưng ngay cả những chỗ ngồi không tốt như vậy, vé cũng khó mà mua được. Sau khi ngồi vào chỗ, Phong Minh còn thấy ngạc nhiên. Không ngờ lại là nhà hát này. Thời Ý lấy làm khó hiểu. Nhà hát này thì sao? Phong Minh lắc đầu cười. Nhà hát này vốn chẳng có gì, chỉ là trước đây từng có vài lời đồn mơ hồ, coi như là một nhà hát xuống dốc rồi. Tôi còn nghe nói suýt nữa thì đóng cửa, không ngờ chưa bao lâu đã nhận được suất diễn Du Viên Kinh Mộng. Giờ đang là lúc cao điểm vào rạp, khán giả ra vào nườm nượp, ghế ngồi chật kín. Trông thế này, sao có khả năng đóng cửa nữa? Đúng 8 giờ tối, tất cả khán giả đã yên vị, toàn bộ đèn trong rạp bỗng vụt tắt, màn sân khấu chuẩn bị mở ra. Thời Ý tinh thần phấn chấn, mắt mở to. Phải nói rằng vị trí ghế của họ thật sự tuyệt vời, không quá gần khiến nhìn không rõ toàn cảnh, cũng không quá xa mà nhìn không rõ mặt diễn viên. Ngồi ở ngay trung tâm, có thể thấy trọn vẹn mọi thứ. Khi nữ chính bước ra từ sau màn hình lớn, lập tức nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả. Thời Ý chưa hiểu gì, nhưng vẫn làm theo mọi người vỗ tay. Phong Minh ghé sát tai cô thì thầm, nữ chính này mới đây đoạt ảnh hậu, tên là Đinh Tư Di. Chị ấy đóng rất nhiều phim rồi, bố mẹ tôi cũng thích lắm. Không ngờ ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh. Vừa giải thích, Phong Minh vừa vươn cổ nhìn dáng vẻ rực rỡ của người phụ nữ trên sân khấu. Nhưng Thời Ý càng xem càng thấy lạ, sao lại khác hẳn những gì cô tra cứu về Du Viên Kinh Mộng. Nếu trời quang gió mát, khói tơ bay khắp sân vườn. Vừa chỉnh trang lại hoa cài châm, vừa soi gương đồng mà liếc mắt đưa tình, hệt như mây ngũ sắc nghiêng lệch. Khi tra tài liệu, Thời Ý chỉ thấy lời thoại đẹp đẽ vô cùng, khiến người nghe như được hòa mình vào cảnh sắc. Vậy mà trong bản dựng của đạo diễn, nữ chính vừa bước ra đã giống hệt một nữ sinh đại học trẻ trung, hoạt bát. Vừa phe phẩy quạt dưới gốc cây, vừa nói, hôm nay trời đẹp quá. Nước thì trong veo, bà tôi lại cấm tôi ra ngoài gặp người. Hừ, tôi cứ đi cho xem. Hoàn toàn biến Đỗ Lệ Nương thành một thiếu nữ nổi loạn, tràn đầy sức sống. Tuy Thời Ý hơi khó chấp nhận, nhưng trong rạp tiếng vỗ tay khen ngợi vang không ngớt. Ngôn ngữ giản lược, lại thêm phần dí dỏm, quả thực sinh động hơn nhiều. Phong Minh tiếp tục thì thầm, nghe nói vị đạo diễn người Hoa này tên là Đỗ Đinh, rất lợi hại. Ông ấy có thể biến kịch truyền thống khó hiểu thành kịch nói phù hợp với mọi lứa tuổi, thậm chí còn xen yếu tố hài hước, khiến lời thoại khô cứng trở nên sống động. Anh nhìn xem, hôm nay có rất nhiều người dắt cả con nhỏ đến. Nếu là hát khúc truyền thống, chắc chỉ có mấy ông bà cụ mới xem, chẳng ai mua vé cả. Thì ra là vậy, tuy khác xa những gì Thời Ý đã tìm hiểu, nhưng vở kịch này thật sự cũng khá thú vị. Suốt buổi diễn, vừa có nhiều tình tiết gây cười, vừa có đoạn xúc động khiến khán giả rơi nước mắt. Xem xong, Thời Ý cảm thấy đây chẳng khác nào một vở tình yêu cổ điển mang màu sắc bi hài, khoác chiếc áo Du Viên Kinh Mộng. Nhưng phải công nhận đạo diễn rất hiểu nghệ thuật sân khấu. Bỏ qua sự khác biệt với nguyên tác, toàn bộ buổi diễn vẫn rất xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hồi kết, khi màn khép lại, từ trên trần nhà hát rơi xuống vô số cánh hoa, bay lả tả, vô cùng tráng lệ. Xin mời toàn bộ diễn viên lên sân khấu chào khán giả, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nam chính Dụ Minh vươn tay cúi chào khán giả một góc 90 độ. Ngay sau đó, từ hai cánh gà bước ra hàng loạt diễn viên, đứng sau lưng anh, nhiệt tình vẫy tay. Lúc này, ở hậu trường, một người đàn ông tóc dài trung niên chính là đạo diễn buổi diễn Đỗ Đinh. Ông đi đi lại lại, mồ hôi lạnh túa ra, vừa đi vừa gấp gáp hỏi lớn. Đinh Tư Di đâu rồi? Đinh Tư Di đâu? Đã lên sân khấu cảm tạ khán giả rồi. Nữ chính mà không ra thì còn ra thể thống gì? Ông tùy tiện túm lấy một nhân viên đạo cụ, giận dữ đến mức nước bọt văng tung tóe, chẳng buồn giữ hình tượng. Đinh Tư Di đâu rồi? Cô ấy đi đâu mất rồi? Nhân viên đạo cụ vô tội, ngó nghiêng hồi lâu rồi nói. Lạ thật, vừa nãy còn thấy Đinh Tư Di ở hậu trường chờ sẵn, sao giờ lại biến mất? Đỗ Đinh sốt ruột vô cùng, Lần này là tác phẩm đầu tay ông công diễn tại nội địa. Nếu ngay buổi diễn mở màn mà xảy ra sự cố, e rằng ông đừng mong còn chỗ đứng ở trong nước. Ông tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hỏng nghệ thuật của mình. Càng lúc càng nóng nảy, mái tóc xoăn xù của ông cũng như dựng đứng cả lên. Ông lôi điện thoại ra, gõ mạnh vài cái, rồi áp vào tai. Chỉ một lát sau đầu dây kia đã bắt máy. Alo, Tằng Hảo, nghệ sĩ nhà anh đâu rồi? Tôi sắp phải cho diễn viên ra sân khấu cảm tạ, Duy chỉ thiếu nữ chính. Anh nói xem chuyện này nghĩa là sao? Vài nữ chính của vở này chẳng phải do chính anh giam bữa nửa tháng đến cầu xin tôi mới chịu đồng ý sao? Vậy mà đến lúc này lại xảy ra chuyện. Tôi nói cho anh biết, nếu phá hỏng vở kịch của tôi tuyệt đối không tha. Mau đưa Đinh Tư Di tới đây cho tôi. Nói xong, ông chẳng buồn nghe giải thích, lập tức dập máy cái rầm. Ông vẫn đi đi lại lại trong hậu trường, ráo rác tìm kiếm. Đinh Tư Di đâu rồi? Có ai thấy Đinh Tư Di không? Những nhân viên xung quanh bị ông làm cho khiếp sợ, vội vàng dạt sang hai bên nhường đường. Một trợ lý trường quay lắp bắp. Đạo diễn, em vừa thấy Đinh Tư Di, hình như đi ra cửa sau rồi. Đổ Đinh giật mình, mắt giật giật. Cái gì, ra cửa sau, vở kịch còn chưa kết thúc, cô ta đi đâu vậy? Trợ lý lắc đầu, cũng không rõ. Đổ Đinh tức giận vỗ đùi, chỉ tay thẳng vào mũi trợ lý mắng xối xả. Cậu làm cái gì ăn hả? Cô ta đi mà cậu không biết chặn lại sao? Trợ lý sợ hãi lùi về sau hai bước. Một thợ trang phục bên cạnh nhìn không nổi, lên tiếng bênh vực cô thực tập sinh. Đạo diễn, ông bớt giận đi. Tiểu Lý chỉ là thực tập sinh mới tới. Đinh Tư Di lớn cỡ nào, cô bé nào dám mở miệng cản chứ? Chẳng khác nào tự tìm đường chết ta. Đổ Đinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trừng trợn, tức giận nhìn chằm chằm vào trợ lý. Cách chương.